Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1283, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Vân Phượng vốn cho rằng hấp huyết quỷ xéo đi, tâm tình sẽ khá hơn một chút. Cái nào nghĩ đến, những cái đó bị Lam Tiểu Điệp dưỡng đến sinh dã tâm kén ăn nô nhóm một đám không có việc gì liền hoài niệm một chút nàng. Liền xem như không ở tại nơi này. Cái tên này thỉnh thoảng như cũ sẽ nhảy ra ác tâm một phen Tiếu Vân Phượng. Ai, rất lâu cũng chưa ăn đến tiện nghi cư điểm tâm. Lam thần y kiểu gì cũng sẽ đem nhiều xuống tới thưởng cho chúng ta. Một cái tỷ nữ nói như vậy. Một cái khác tỷ nữ tiếp lời. Ta son phấn thuốc dán cũng mất. Trước đó Lam thần y giúp ta làm. Vốn dĩ muốn hỏi nàng đòi đơn thuốc. Chưa kịp, ai nghĩ đến. Nói đi là đi. Còn có Lý bà tử thưởng ngân. Trương bà tử hai tay đồ ăn cùng với sở hữu người bệnh nhẹ tiểu đau nhức lúc tiện tay cho hắn châm cứu một chút liền tốt. Bla bla, quần thư rụt rè, kinh chập chọn rèm theo phòng bên trong ra tới. Đại nãi nãi có lệnh, cái nào nếu lại để lên Lam Tiểu Điệp, liền dọn dẹp một chút trở về Càn Nam đi thôi. Nói thật, chính nàng cũng là rất có phê bình kín đáo. Bao quát nhị nãi nãi ở bên trong, không có việc gì liền luôn nói nhân gia Lam thần y xuất thân hương dã. Không ra giáo, như vậy, thái tổ gia cũng xuất thân hương dã. Người có bản lĩnh đi Kim Loan Điện thao bức đi a, này khắp kinh thành quan to hiển quý. Liền tam hoàng tử đều đối với người ta đối đãi như khách quý. Đại nãi nãi chỉ đưa đến nhị môn, nhị nãi nãi liền mặt đều không lộ một chút. Nghe người gác cổng thượng người nói, ngày đó tam hoàng tử phủ đến rồi xe ngựa tiếp, gọi là một cái khí phái a, trên màn tre có hoàng gia chuyên dụng long văn không nói. Cửa sổ đều là nạm vàng khảm bảo, hoa lệ đến cực điểm, không biết còn tưởng rằng vương gia ở bên trong đâu rồi. Ai có thể nghĩ tới, nhân gia chính là tới đón cái đại phu a, kim cúc phiêu hương thời điểm. Diệp Trạch bên trong cuối cùng là có một tin tức tốt truyền đến. Đại gia lại lần nữa lên chức, điều đến hộ bộ chủ sự. Này tốc độ thăng thiên quả thực là ngồi hỏa tiễn dường như a, trong lúc nhất thời. Khách đến như mây, Diệp Giang Hoài cố nhiên loay hoay chân không chạm đất. Tiếu Vân Phượng cũng bắt đầu liên tiếp tham dự một ít kinh thành các quý phụ hoạt động. Tuy nói chân chính thế gia môn phiệt rất ít mở tiệc chiêu đãi nàng. Bất quá cuối cùng là bắt đầu tiếp xúc thượng lưu các quý phụ quyền. Nàng Tiếu Vân Phượng cũng vượt qua kiếp trước bên trong Bạch Ngưng Hương phong quang nhật tử. Ách, mặc dù còn không phải quyền khuynh thiên hạ hữu tướng phu nhân. Bất quá đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà Bạch Ngưng Hương hiện tại, ngẫm lại vẫn còn có chút thất bại. Kiếp trước lúc này, nàng là chính tông chết mập trạch. Mập đến chỉ có thể trạch. Lúc kia nàng thực sự quá béo. Có Dương Quý Phi thể trọng không có Dương Quý Phi đãi ngộ. Cả ngày bị vây ở phòng bên trong. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Trải qua như heo sinh hoạt. Rất nhiều người đều ghen tị heo. Không hề làm gì liền có thể có ăn có uống có người hầu hạ. Thế nhưng là ngươi tôn trọng qua heo sao? Ngươi vì cái gì muốn dưỡng heo đâu? Chỉ là bởi vì yêu thích nó cao lớn béo sao? Chăn heo. Chỉ là vì dưỡng đến thời điểm giết ăn thịt, heo mau có thể gia công chế thành bàn chải, da heo tiêu chế có thể làm giày, ba lô, liền da heo đều có thể nấu đông lạnh, dưỡng nhan mỹ dung, Tiếu Vân Phượng cũng thế, làm Bạch Ngưng Hương hướng thế nhân triển lãm nàng ôn lương hiền thục, rộng nhân rộng lượng lúc sau, không có giá trị lợi dụng lại dưỡng đến đầy đủ mập nàng liền chết. Nàng nguyên bản không có mập như vậy. Là Bạch Ngưng Hương tại nàng thức ăn bên trong động tay chân. Đợi đến nàng có chút phát giác. Dạ dày đã bị triệt để chống đến biến hình. Đầu não muốn không ăn. Thế nhưng là bụng không làm. Thiếu một cà lam. Nàng bụng liền sẽ. Ùng ục ục. Déo lên không ngừng. Thậm chí cuối cùng nàng bụng cơ hồ thành hầu hạ nàng nha đầu bà tử nhóm đồng hồ nước. Dù sao nàng cái này đồng hồ là tự động thổi còi. Nghĩ đến những chuyện kia, Tiếu Vân Phượng tâm liền vạn kiến đốt thân đau nhức, những cái đó hành hạ đáng xấu hổ nhục, nàng muốn toàn bộ đều trả lại, mới đối nổi chính mình một lần nữa trở về này một lần. Bất quá nàng quên đi, trùng sinh cũng không thể cho nàng đầu óc thêm điểm, cũng không có cho nàng nhét vào cái không gì không biết hệ thống loại hình bàn tay vàng. Nàng nơi dựa dẫm bất quá là có thể trước tiên biết một ít chuyện mà thôi. Một cái vắng vẻ quận thành bên trong ra tới thương hộ nữ, có thể có bao nhiêu kiến thức? Tại nhà mình hậu viện chơi đùa trạch đấu còn phải dựa vào kiếp trước trước tiên dự báo kịch bản đi hướng. Cùng những cái đó chân chính chìm đắm hoàng thành thế gia quyền các tiểu thư, phu nhân so ra, quả thực quá không đủ xem. Nóng lòng cầu thành Tiếu Vân Phượng bị các quý phụ vụng trộm truyền thành một cái liều lĩnh leo lên quyền quý trèo lên trên nịnh nọt hạng người. Thanh danh cũng không thấy có bao nhiêu tốt. Lâm Tịch tại tam hoàng tử phủ bên trong nhật tử, có thể so sánh tại Diệp gia tiêu dao nhiều. Thái hậu cùng hoàng hậu tại nàng điều trị hạ thân thể đã có khởi sắc. Tam hoàng tử cũng không giành công, là giả vờ thông qua một vị công chúa đem Lâm Tịch cấp đề cử tiến vào cung. Hoàng hậu tổng cộng sinh một trai một gái hai cái hài tử. Nữ nhi chính là kia vị hỗ trợ đề cử An Bình công chúa. Nhi tử tương lai là chuẩn bị tiếp nhận làm hoàng đế. Tự nhiên là càng khắc nghiệt càng tốt. Ngọc bất trác bất thành khí. Khuê nữ liền không đồng dạng. Có hoàng đế hoàng hậu như vậy điếu tạc thiên nhạc phụ nhạc mẫu, thiên hạ này đều có thể đi ngang. Ai dám khi dễ nàng. Cho nên muốn nhiều nuông chiều liền có nhiều nuông chiều. Bất quá An Bình công chúa mặc dù nuông chiều chút, lại cũng không ương ngạnh. Ngây thơ hoạt bát, xinh xắn đáng yêu. Bất kể thế nào đáng yêu, tuổi dậy thì tổng tránh không được đậu đậu quang lâm. Thế là quan tâm tam hoàng tử liền lặng lẽ cấp đề cử một cái cùng với nàng tính nết gần dân gian y nữ. An Bình công chúa vốn là chán ghét cung bên trong những cái đó các thái y lời nói chỉ nói ba phần. Thà rằng vô công không thể có sai. Một đám nói nhăng nói cuội mỗi lần bắt mạch đều thao bức một đống lớn. Tựa như là cái gì đều nói. Thế nhưng là ngươi lại hoàn toàn nghe không hiểu. Bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn mọc ra mấy khỏa tiểu hồng đậu từ đến. Đối với một cái mê thích trưng diện, không lo ăn mặc tiểu cô nương tới nói, quả thực là trời đất sụp đổ bình thường tai nạn. Lại thích chạy ra ngoài chơi lại sợ người khác trông thấy. Thế là mang theo Mịch Ly bị vừa lúc đi ngang qua tam hoàng huynh gặp được. Bị cười nhạo, thế là các loại bồi tội. Ăn ngon, chơi vui, ách, còn tặng kèm một cái bao y hảo đáng yêu tiểu thần y, Lâm Tịch nói. Điểm ấy bệnh nhẹ, bao tại trên người ta. Oa, hảo có lực lượng hảo có lòng tin. Cùng thái y viện những cái đó yêu diễm. Khô quắt lão già nhóm hoàn toàn không giống. Mama nhắc nhở nàng nói. Công chúa, ngài vẫn là tìm thái y viện y chính nhóm đến xem đi. Này vị cô nương, liền bình thường nhất cấp bậc lễ nghĩa đều không chu toàn. An Bình công chúa liếc mắt, nghĩ muốn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Bản công chúa tìm các ngươi không phải tốt, chính là thích nàng cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Lão Mama yên lặng lui ra. Cấp bậc lễ nghĩa quá chu đáo. Trách ta rồi. Lâm Tịch quý phi dưỡng nhan cao lần nữa lóng lánh đăng tràng. Bất quá tên liền muốn đổi một chút. Xóa sạch trước mặt quý phi hai chữ. Nếu không vì chỉ là một bình đồ trang điểm, chẳng phải là muốn hàng hoàng hậu lành lạnh vị điểm. Lâm Tịch không ngại tam hoàng tử sử dụng. Dù sao này vị đỉnh đầu long khí càng ngày càng tràn đầy. Lại tam hoàng tử mặc dù cũng ở trong tối chạc chạc lập mưu cái kia thiên hạ đệ nhất người vị trí. Phẩm chất cùng đức hạnh thượng so thái tử cùng tứ hoàng tử hiếu thắng rất nhiều. Trên thực tế, tam hoàng tử chỉ có thể coi là thụ động phản kích. Bởi vì kia hai cái đã đấu tranh đến gay cấn huynh đệ đều muốn mưu tính phía sau hắn tướng quân phủ. Một cái muốn trực tiếp chơi chết hắn được đến tướng quân phủ duy trì. Một cái muốn khống chế hắn xem như dùng thế lực bắt ép tướng quân phủ thẻ đánh bạc. Tam hoàng tử đã sớm biết, rừng bên trong cây động thủ chính là tứ hoàng tử, mà phía sau ra tới tìm kiếm hắn cái gọi là tả vệ ti, cái gì vương tướng quân, còn lại là thái tử phái ra người. Lâm Tịch im lặng, thật là một cái ngu xuẩn a, nhân ra trộm con lừa ngươi bạt cọc gỗ. Gác qua hậu thế. Thỏa thỏa hiệp sĩ đổ vỏ a, bất quá thái tử thủ hạ cũng có cao thủ. Biết được tam hoàng tử bình an trở về lúc sau, lập tức gióng trống khua chiêng đề bạt Diệp Giang Hoài. Không biết bao nhiêu người ghen tị Diệp Giang Hoài gặp gỡ. Thế nhưng là ai nào biết, kỳ thật, vô luận là tam hoàng tử vẫn là thái tử, đều đã đem hắn trở thành một người chết. Bản chương xong, cách chương.